Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, làm khó dễ, vô biên vô hạn thần hải tọa lạc ở vùng vũ trụ này bên trong, tỏa ra mênh mông như vực sâu sinh mệnh tinh khí, rung động vùng thế giới này đều ở run lên, đi tới vũ trụ sơn khu vực bên ngoài những tu sĩ này. Dồn dập trợn mắt ngoác mồm, con người đều đang phát run, trước mắt hình ảnh không khỏi quá kinh người. Nhiều như vậy, năng lượng vô tận năm tháng cũng không cách nào tiêu hao hết a. Hơn nữa có người nói nơi này chỉ có điều là vũ trụ sơn một bảo mà thôi. Vũ trụ sơn còn có rất nhiều chí bảo phụ trợ tu hành. Muốn đi thần trong biển tu luyện tự nhiên có thể, thế nhưng cần một ít điều kiện, tối thiểu cũng muốn trở thành vũ trụ sơn đệ tử. Vũ trụ sơn là cao quý vũ trụ mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng, tự nhiên có hắn siêu nhiên chỗ, thế nhưng vẻn vẹn điểm này liền đạt tới phát sợ đạo lăng. Này thủ bút quả thực quá to lớn, vượt qua người tư duy. Có thể nói khủng bố thủ bút, thậm chí đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm phương xa. Hắn mơ hồ nhìn thấy một tôn mơ hồ cự sơn, tỏa ra vô tận uy nghiêm, quấn quanh tạo hóa khí tức. Đây chính là vũ trụ sơn. Đạo lăng song quyền nắm chặt, vũ trụ sơn chính là tạo hóa, cũng là chính là nói vũ trụ sơn đệ tử đều ở tạo hóa chí bảo bên trong tu hành. Đây là to lớn nhất bảo địa, muốn đi vào vũ trụ sơn, nhất định phải thông qua sát hạch mới được. Đạo lăng tâm tình từng bước bình tĩnh lại, trong mắt của hắn dò xét ở bốn phía. Đối với sát hạch hắn không có để ở trong lòng, hắn ở dò xét vị trí, là một hành tinh cổ có sự sống. Hành tinh này cũng không nhỏ, có một ít vũ trụ sơn đệ tử tuần tra. Nơi này là chỗ khảo hạch, được cho là vũ trụ sơn một cái trọng yếu khu vực. Bất quá những đệ tử này đều là vũ trụ sơn cấp thấp nhất đệ tử. Phải biết rất nhiều đệ tử bình thường, vũ trụ sơn căn bản sẽ không phong ấn hắn đến đế lộ chiến mở ra ngày. Mà những đệ tử này sẽ vẫn giữ lại vũ trụ sơn tu hành. May mắn nếu có thể đi vào cảnh giới chí tôn, nói không chắc có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Mà lâu dần, vũ trụ sơn nội bộ tu sĩ rất nhiều, sát hạch chia làm 37 loại, bình thường đều theo chiếu thực lực tiến hành. Số may lời nói phân đến phổ thông sát hạch bí cảnh bên trong, thông qua hy vọng cũng không nhỏ. Nếu như các ngươi vận khí không tốt, phân đến một ít độ khó cực cao bí cảnh bên trong, hy vọng rất lớn, các ngươi những người này có thể thông qua mười mấy coi như là không sai. Vân chắc bọn họ cùng những đệ tử này bắt chuyện, được tin tức để hắn khiếp sợ. Này thất bại suất cũng quá cao, bọn họ đều là các đại cổ giới địa vực tiếng tăm rất lớn kỳ tài. Thế nhưng hiện tại đi tới vũ trụ sơn, đối với bọn họ đả kích không nhỏ. Có câu nói đến hảo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng rằng tiến vào độ khó cường bí cảnh chính là vận khí lưng. Nếu như các ngươi có ai có thể thông qua, tương lai thành tựu cũng sẽ càng cao hơn, được tích phân cũng sẽ càng nhiều. Những đệ tử này tuổi đều không nhỏ, đều đang thở dài, bọn họ bị phân tới nơi này trông giữ chỗ khảo hạch. Có thể thấy được cũng không phải là cái gì trọng yếu đệ tử, chỉ có điều là bình thường, tích phân tác dụng rất lớn sao? Đạo lăng ở bên cạnh hỏi một câu. Nhìn thấy đạo lăng lại đây tham gia trò vui, bốn phía đệ tử dồn dập tách ra hắn. Điều này làm cho vũ trụ sơn những đệ tử này cau mày, cẩn thận gặng hỏi một hai, sắc mặt đều là kinh biến, không muốn cùng đạo lăng tới gần, không trả lời bọn họ. Đạo lăng một trận mặt hắc, Hiện tại hắn cảm giác mình thật giống chính là ôn thần như thế. Ghi nhớ kỹ, ở vũ trụ sơn tu hành, không thể đắc tội một loại người, chính là thánh bảng cùng chiến vương bảng cường giả. Một khi đắc tội rất khó sống đến mức xuống. Một cái xuất phát từ lòng tốt nghiêm trọng cảnh cáo, mấy người bọn ngươi bình thường thôi, rất khó bị trưởng lão vừa ý. Nếu là các ngươi may mắn có thể bị thánh bảng cường giả vừa ý thu làm tùy tùng, ngày sau thành tựu cũng rất cao. Tùy tùng, những đệ tử này biến sắc, rối loạn một mảnh. Bọn họ đều là kỳ tài, kiêu căng tự mãn. Để bọn họ trở thành người nào đó tùy tùng, ai sẽ đồng ý? Ha ha, đừng tưởng rằng trở thành tùy tùng có cái gì có thể mất mặt. Một cái đệ tử cau mày nói, đặc biệt trở thành những kia tuổi trẻ chí tôn tùy tùng, tương lai thành tựu đều phi thường đáng sợ. Ta liền gặp được không ít gặp may mắn trở thành tuổi trẻ chí tôn tùy tùng, tương lai đều có thể vấn đỉnh thánh bảng. Những vũ trụ sơn này đệ tử khẽ lắc đầu. Muốn trở thành tùy tùng rất khó, mà trở thành tùy tùng một chỗ tốt chính là có thể đi vào chủ phong tu luyện. Những này tham dự sát hạch đệ tử nghị luận sôi nổi, tỉ mỉ hiểu rõ một ít tình huống. Bọn họ đều rất giật mình, bởi vì 8 phần 10 tu sĩ đều đồng ý thành là núi chính cường giả tùy tùng. Hiện tại những người này lại thêm một người lựa chọn, trở thành một ít tuổi trẻ chí tôn tùy tùng, tương lai thành tựu cũng rất cao. Vũ trụ sơn mặc dù là mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi, thế nhưng trong này cạnh tranh có thể là phi thường tàn khốc. Hết thảy đều cần nhờ nắm đấm nói chuyện, dựa vào năng khiếu nói chuyện. Đừng tưởng rằng tiến vào vũ trụ sơn liền có thể an tâm tu luyện. Nếu là thực lực không đủ sẽ bị trục xuất. Những đệ tử này đều kiên trì chỉ điểm bọn họ, chính là hy vọng bọn họ sẽ có một ngày có thể đủ trở nên mạnh mẽ. Nói không chắc có thể dẫn bọn họ. Tích phân là trọng yếu nhất. Đặc biệt sát hạch thời điểm được tích phân rất dễ dàng. Ở vũ trụ sơn bên trong tích phân là mấu chốt nhất. Chỉ cần ngươi có tích phân, bảo vật gì đều có thể mua được, coi như là đại đế ghi chép đều có thể mua được. Bất quá điều này cần chân bảo điểm. Đạo Lăng ở bên cạnh nghe trộm, nội tâm chấn động rất lớn. Đại đế ghi chép đều có thể mua được, này không thể nghi ngờ, nói rõ vũ trụ sơn tài nguyên không chỉ có khủng bố, gốc gác cũng vạn phần kinh người. Muốn chiếm được tích phân cũng không dễ dàng. Đối với một ít cường giả tới nói rất dễ dàng, đối với bọn hắn tới nói phi thường khó khăn, bởi vì phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, hoặc là đi mạo hiểm lăng bạt vũ trụ sơn nội bộ bí cảnh. Được rồi, chính các ngươi ước lượng đi. Sát hạch nên rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Hiện tại hành tinh cổ có sự sống này trên đã hội tụ hơn vạn đệ tử, nhân số nên gần đủ rồi. Đến ban đêm thời điểm liền có tin tức truyền ra, này mười mấy cái vũ trụ sơn đệ tử kinh hãi đến biến sắc, vội vã chạy lên đi chào, gặp qua thích trưởng lão. Đạo Lăng chân mày cau lại, con mắt đảo qua đi, nhìn thấy một cái bóng ngồi xếp bằng ở trong tinh không. Hơi thở của người này phi thường mạnh mẽ, một thân tinh lực nhấn chìm vũ trụ tinh không, quả thực như là một đầu thương long ở chìm nổi. Đây tuyệt đối là thể tu một mạch cường giả chí tôn. Một thân chí tôn bảo huyết sôi trào gian, thiên địa đều đang run rẩy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều muốn nổ tung. Chính là hắn, Đạo Lăng không nhận thức hắn, mà thân phận của hắn người biết cũng có hạn. Hỏa tộc cũng không thể nhanh như vậy lan truyền tin tức cho thích gia. Thích trưởng lão khí tức phi thường kinh người, để vân trác sắc mặt của bọn họ nghi ngờ không thôi. Đạo Lăng nhưng là đắc tội rồi Thích Tuấn. Lần này sát hạch hắn sợ là có tội chịu. Thích trưởng lão, loại chuyện nhỏ này như thế sẽ kinh động ngài. Giao cho chúng ta không là tốt rồi. Những đệ tử này đều phi thường nghi hoặc. Vũ Trụ Sơn mới nhập môn đệ tử toán không lên đại sự gì. Trừ phi có chiến bảng vô địch cường giả mới sẽ kinh động trưởng lão giám sát. Nhưng là bọn họ cũng không có được tin tức có chiến vương bảng cường giả ở bên trong. Hơn nữa một khi loại này sát hạch mở ra, trên căn bản đều là khó khăn nhất. Vũ Trụ Sơn đều sẽ phái ra một nhóm lớn cường giả tiến vào sát hạch bí cảnh. Lần này muốn mở ra thân thể bí cảnh, các ngươi còn chưa có tư cách. Thất trưởng lão âm thanh bình tĩnh, thế nhưng ẩn chứa một loại lớn lao uy thế. Nói ra lời nói đều chấn động đến mức thịt người thể rung động. Thân thể bí cảnh, mười mấy cái Vũ Trụ Sơn đệ tử thất sắc. Đây chính là mạnh nhất sát hạch bí cảnh một trong. Nguy hiểm phi thường cao. Thậm chí loại này bí cảnh mở ra điều kiện. Chỗ nhắm vào chính là lần này sát hạch đệ tử bên trong. Có rất nhiều thân thể trình độ cực cường tu sĩ. Thế nhưng thất bại suất quá cao. Những Vũ Trụ Sơn này đệ tử phỏng chừng. Trong này có lẽ cất giấu một con cá lớn. Mà những người khác đều là theo bồi luyện. Mọi người đều lại đây tập hợp. Một cái tuổi già Vũ Trụ Sơn đệ tử thúc giục. Động tác nhanh lên một chút. Cho các ngươi giảng giải một cái sát hạch quy củ. Sau đó sẽ cho mỗi người các ngươi một tấm bản đồ không gian. Địa đồ đánh dấu 100 cái lệnh bài vị trí. Phàm là được lệnh bài là có thể thông qua sát hạch. Thế nhưng tiền đề là bảo vệ lệnh bài 3 ngày. Hơn nữa được một cái lệnh bài là có thể được 1.000 tích phân. Nếu như ngươi có bản lĩnh được 10 cái, có thể được 10.000 tích phân. Lão già này đều đỏ mắt. 10.000 tích phân quá nhiều. Một bút lượng lớn của cải. Nếu có thể được 100 phân lệnh bài đây, có người không nhịn được hỏi dò. Nghe vậy, cái này sắc mặt của ông lão chìm xuống, nói rằng, ít nói nhảm, 100 cái lệnh bài, chỉ có 100 cái tiêu chuẩn, chính mình ước lượng đi. Câu nói này để bọn họ hóa đá, một đám người đều sợ mất mật, chỉ có 100 cái lệnh bài, vẻn vẹn 100 cái tiêu chuẩn mà thôi, này tỷ lệ đào thải cũng quá to lớn. Hơn nữa nếu là có người được 2-3 cái, tiêu chuẩn còn sẽ rút ngắn rất nhiều. Nhớ kỹ, bản đồ không gian có thể sưu tầm lệnh bài vị trí. Mà cái này lệnh bài màu đỏ là bảo mệnh lệnh bài. Nếu là gặp phải nguy hiểm liền trực tiếp bóp nát. Thế nhưng bóp nát lời nói, sát hạch thất bại, mười mấy cái Vũ Trụ Sơn đệ tử nhanh chóng phân phát lệnh bài. Đều là nổi danh, Vũ Trụ Sơn hiệu suất làm việc rất cao. Cái này cũng là dự phòng có người lén lút trà trộn vào tới tham gia sát hạch. Lệnh bài này cùng bọn họ chiến vương dấu ấn cùng một nhịp thở. Trên căn bản không ai có thể trà trộn vào đến. Đạo Lăng nhíu mày đến mức rất sâu. Đứng ra hỏi, tại sao không có ta? Lệnh bài ai cũng có. Bao quát bản đồ không gian. Nhưng là hắn một cái đều không có. Ây, mười mấy cái Vũ Trụ Sơn đệ tử có chút kinh ngạc. Xác thực không có lệnh bài của hắn. Chẳng lẽ thiếu một cái? Ngồi xếp bằng ở trong hư không Thích trưởng lão lạnh nhạt nói. Phỏng chừng là lãng quên. Sợ chết lời nói. Ngươi có thể chờ đợi một lần. Người xung quanh biến sắc. Thích Tuấn bọn họ rất bình tĩnh. Lần sau, phải đợi chờ dòng dã 1 năm. Vân chắc cuộc sống của bọn họ cốt đều thoát ra một luồng hơi lạnh. Không nghĩ tới Thích Tuấn trả thù nhanh như vậy. Trực tiếp đem Đạo Lăng bước đến quỷ môn quan cửa. Vũ Trụ Sơn một ít đệ tử dồn dập giật mình. Bọn họ vừa nãy hiểu rõ một ít đạo lăng cùng Thích gia sự tình. Thế nhưng Thích trưởng lão là thân phận gì? Không cần thiết lấy lớn ép nhỏ làm khó dễ đạo lăng chứ. Chuyện như vậy bọn họ liền không có tư cách hỏi. Từng cái trầm giọng cũng không nói lời nào. Cảm giác cái này đạo lăng thật chết chắc rồi. Hắn vẫn không có tiến vào vũ trụ sơn. Phải đắc tội vũ trụ sơn trưởng lão. Này không phải tự tìm đường chết sao? Hơn nữa cái này bí cảnh khẳng định vô cùng nguy hiểm. Bằng không cũng sẽ không cho bọn họ lệnh bài. Nhưng là chỉ có không có đạo lăng lệnh bài. Sự lựa chọn này xác thực thật khó khăn làm người tiếp thu. Thích Tuấn cười cợt. Phải rời đi, phải đi vào chờ chết. Hết chương.